One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 52, Mây Terumi. Đạo này chui vào thân ảnh ngoại trừ Hakuen còn có thể là ai? Lợi dụng IBM ẩn thân năng lực, nhẹ nhõm quấn qua tất cả Kirigakurei chạm gác ngầm. Sau đó lại tùy tiện giết chết thôn phệ một cái Kirigakurei ninja. Liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ Kirigakurei kết giới đại trận. Chui vào trong đó, căn bản không có chút nào áp lực. Kenbunsoku Haki bao trùm toàn bộ Kirigakurei. Đều không có tìm được Yahiko cùng Nagato tung tích. Xem ra hai người bọn họ bị giấu đến bí mật hơn địa phương. Hakuen trước tiên dùng Kenbunsoku Haki tìm kiếm, nhưng cũng không có phát giác được Yahiko cùng Nagato thân ảnh. Lúc này, Hakuen sau lưng từng đạo IBM xông ra, gần trăm con IBM, bắt đầu tiến hành thảm thức lục soát, tìm kiếm Yahiko cùng Nagato, mà Hakuen thì tùy tiện tìm cái địa phương, ẩn nấp thân hình, nhắm mắt lại. Thông qua IBM, tiến vào Kirigakurei bên trong quan sát. Kirigakurei bên trong, khắp nơi đều bị mê vụ bao phủ, tràn ngập một cỗ ủ rột bầu không khí. Cùng Konoha, Vân ẩn những thôn kia so sánh, đều lộ ra đến vô cùng nặng nề, giống như là bị cái gì chi phối bình thường. Trên mặt mỗi người đều không nhìn thấy vui mừng. Ân, lúc này... Một đầu IBM tiến nhập trong rừng cây, phát hiện trong rừng cây có không ít tiểu gia hỏa đang tay cầm kunai, hung ác chém giết lẫn nhau lấy. Đừng nhìn những đứa bé này đều mới bất quá mấy tuổi, nhưng mà bọn hắn hạ thủ nhưng không có mảy may lưu tình. Mỗi một chiêu đều là chạy muốn giết chết ý đồ của đối phương mà đi. Huyết vụ chính sách. Hakuen nghĩ đến liên quan tới Kirigakurei một chút tình báo. Tại Uchiha Madara nắm trong tay Kirigakurei về sau, liền đem toàn bộ Kirigakurei tới ngăn cách, chia lìa ngoại giao, hoàn toàn phong bế. Tại đệ tứ Mizuki Yagura chính sách sau khi xuất hiện, Kirigakurei càng là tiến nhập một cái huyết sắc thời kỳ. Tuổi nhỏ ninja nhất định phải tiếp nhận cực kỳ tàn khốc huấn luyện. Thậm chí muốn giết chết đồng bạn tài năng còn sống sót. Thẳng đến trở thành ưu tú nhất ninja mới thôi. Chính là bởi vì cái này đáng sợ chính sách. Kirigakurei vẫn luôn duy trì cường hãn vô cùng chiến lực. Trong đó lấy Kiri no Shinobigatana Shichinensu là nhất. Nhưng cũng là bởi vì chính sách quá mức tàn khốc. Đã từng có người ý đồ phản loạn. Nhưng cuối cùng thất bại. Cảnh tượng trước mắt hết sức rõ ràng, liền là tại thi hành huyết vụ chính sách, khiến cái này tuổi nhỏ tiểu gia hỏa lẫn nhau chém giết. Tắm rửa đồng bạn máu tươi, dẫm tại đồng bạn trên thi thể sống sót. Đáng giận, chấm ngoặc kép, vừa nghiêng đầu, Hakuen thấy được một cái tuổi trẻ mỹ mạo, mặc lộ vai màu lam ninja phục nữ hài. Tên này nữ hài nhìn qua niên kỷ cùng Hakuen không sai biệt lắm. Bích con mắt màu xanh lục, màu nâu giao nhau trường quyền phát, mắt phải bị tóc che khuất. Đang đứng từ một nơi bí mật gần đó, nhìn phía dưới tuổi nhỏ những đứa trẻ chém giết lẫn nhau. Trong mắt lộ ra phẫn nộ, tương lai đệ ngũ Mizuki, Mei Terumi. Hakuen liếc mắt một cái liền nhận ra cô gái này thân phận. Chính là tương lai Kirigakurei đệ ngũ Mizuki, Mei Terumi, chính là bởi vì nàng thượng vị, huyết vụ chính sách mới lấy kết thúc. Kirigakurei lần nữa khôi phục ngày xưa hòa bình, rõ ràng đều là đồng bạn, vì cái gì nhất định phải đem vũ khí nhắm ngay người một nhà đâu. Ta nhất định phải ngăn cản loại chuyện này tiếp tục phát sinh đi xuống. Ta phải trở nên mạnh hơn. Cầm xuống Mizuki vị trí, cải biến đây hết thảy. Mei Terumi âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng trải qua thảm như vậy đau nhức thời kỳ, biết những này chém giết đối bọn tâm linh sẽ tạo thành cỡ nào to lớn đau xót. Rõ ràng là sớm chiều chung đụng đồng bạn, lại bởi vì cái này tàn khốc chính sách, không thể không lưỡi đao tương hướng, đánh nhau chết sống, tự tay giết chết đồng bạn thống khổ, dù là cả một đời cũng sẽ không quên. Muốn cải biến trước mắt đây hết thảy sao? Bỗng nhiên, một thanh âm tại Mei Terumi bên tai vang lên. Ai? Mei Terumi trong lòng giật mình. Lại có người xuất hiện tại phía sau mình không có nửa điểm phát giác. Lúc này chuẩn bị hô to lên tiếng, nhưng nàng còn không có kêu ra tiếng. Lập tức liền cảm nhận được có bén nhọn chi vật chống đỡ cổ họng của nàng. Thanh âm im bặt mà dừng. Ngươi là ai? Nơi này chính là Kirigakurei trọng địa. Chỉ cần ta hô to một tiếng, tất cả ninja đều sẽ lập tức chạy tới đưa ngươi vây quanh. Mei Terumi chấn định nói, ta là ai không trọng yếu. Nếu như ngươi muốn hô, có thể thử một chút. Hakuen thanh âm đạm mạc truyền ra. Mei Terumi suy nghĩ một cái, không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây, khẳng định có không phải bình thường thủ đoạn. Nếu như chính mình tùy tiện hành động, chỉ sợ khó giữ được tính mạng không nói. Cho dù mình thật đã chết rồi, những cái kia vụ ẩn ninja cũng bắt không được ra hỏa này. Ngươi vừa mới lời kia là có ý gì? Mei Terumi nhớ tới trước đó Hakuen nói với nàng câu nói đầu tiên. Ý tứ rất đơn giản. Cùng ta tiến hành một trận giao dịch. Ta giúp ngươi đạt được ngươi muốn có được đồ vật. Nhưng làm trao đổi, ngươi cần muốn nói cho ta biết một chút điểm tình báo. Hakuen nói ra, giao dịch, Mei Terumi không biết Hakuen đến tột cùng có chủ ý gì. Nhưng là tuân theo tình báo thu thập nguyên tắc, tự nhiên là dò xét nghe rõ ràng một chút. Cái gì tình báo? Mei Terumi trực tiếp hỏi, gặp qua cái này hai nam nhân sao? Buông tay ra, Hakuen lặng yên phá vỡ băng vải, từ IBM trong thân thể đi ra. Mei Terumi xoay người lại, thấy được Hakuen diện mục, nhưng nàng cũng không có nhận ra. Trước mắt nhìn qua tuổi quá trẻ nam nhân, đúng là bọn họ toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động viêm đế. Ánh mắt của nàng rơi vào Hakuen trong tay tấm hình. Ảnh chụp bên trong có ba người, dĩ nhiên chính là Conan, Yahiko, Nagato ba người. Hai người kia luôn cảm thấy phi thường nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Chấm ngoặc kép, Mei Terumi nhìn thấy ảnh chụp về sau, không khỏi nhíu mày, cẩn thận suy tư một hồi, nhưng trong lúc nhất thời làm sao cũng nhớ không nổi đến. Tại Kirigakurei bên trong gặp qua sao? Mei Terumi do dự một chút, nhẹ gật đầu. Hakuen nghe nói, mắt sáng lên, vậy liền không sai. Chỉ cần tại Kirigakurei bên trong gặp qua, vậy liền chứng minh hai người bọn họ liền bị cầm tù tại Kirigakurei bên trong. Sau đó phải tìm tới bọn hắn, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tốt, ta đã biết. Hakuen quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Mei Terumi vội vàng gọi lại Hakuen. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên có thể nói ra ngươi đến cùng là ai à. Với lại nếu như dựa theo ngươi lời mà nói, giao dịch giữa chúng ta đã có hiệu lực, ngươi không phải nói có thể hoàn thành tâm nguyện của ta sao? Hiện tại đến phiên ngươi làm tròn lời hứa, Mei Terumi làm sao có thể thật tin tưởng một cái khách không mời mà đến có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng. Sở dĩ gọi lại Hakuen, liền là muốn nhiều hơn nữa hiểu một chút mục đích của hắn. Phòng ngừa hắn đối Kirigakurei làm ra cái gì chuyện quá đáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.